Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3832, Thượng Tam Thiên, hồn thiên nữ bọn họ đều có chút mặt đen, tuyệt đối không ngờ rằng đạo lăng dĩ nhiên đã sớm đi vào. Vừa nãy tất cả, đều là đạo lăng đang trì hoãn thời gian, vì hắn sưu tầm bảo vật, tranh thủ quý giá thời gian. Đạo tạng hạt nhân cung điện không ra, đạo tạng bên trong tài nguyên bọn họ căn bản không lọt nổi mắt xanh. Mà Côn Luân Tiên Sơn Thượng Tam Thiên mới là màn kịch quan trọng. Trời biết hiện tại Huyền Hoàng Ma Vương thu hoạch được đáy lớn bao nhiêu. Quá không chân chính, Quách Hạ phát điên nói. Hắn làm sao như vậy? Một người chạy lên đi rồi. Chúng ta nhưng là tổ đoàn đến, được rồi. Đừng nói câu nói như thế này. Vừa nãy nếu không có hắn, chúng ta tổn thất cũng không nhỏ. Văn Bắc nói rằng, đi nhanh lên, đi tới tầm bảo quan trọng. Thật không biết phía trên này đến cùng là cái ra sao thiên địa. Vùng đất này đại loạn, đạo lăng lưu lại hóa thân căn bản không mạnh. Tuy rằng có thể cáo mượn oai hùng nắm giữ chư thiên đại thế, nhưng là căn bản không chịu đựng được quá lâu. Quần hùng bắn vọt bên dưới nơi này hội tụ vực tràng liền tản đi. Mặc dù là tản đi, nhưng là bình thường cường giả trên căn bản không đi. Thượng Tam Thiên không phải là ai cũng có thể leo lên. Huyền Hoàng Ma Vương, chờ ta bắt được ngươi. Muốn đem ngươi đại dỡ 18 khối, hỗn độn tứ linh thú con ngươi đều đỏ. Nguyên bản hắn là cái thứ nhất đi vào sưu tầm tạo hóa. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới phát sinh chuyện như vậy. Đạo lăng dĩ nhiên đã sớm lén qua đến bên trong đi rồi. Hàn Sương bọn họ cũng giống như là ăn một đống phân một dạng. Sắc mặt muốn bao nhiêu khó coi có bao nhiêu khó coi. Bọn họ ăn thiệt thòi lớn, nhưng là không dám nói. Côn Luân Tiên Sơn, chính là bọn họ dốc hết tâm huyết, tiêu tốn đếm không hết đánh đổi. Rèn luyện ra nhiều như vậy, trận bản mới mở ra một con đường. Nguyên bản bọn họ là cái thứ nhất hái quả đào. Nhưng là hiện tại Huyền Hoàng Ma Vương dĩ nhiên cái thứ nhất chuồn đi tới. Liền thần thương đều rất khó chịu đựng. Trong đôi mắt tất cả đều là hừng hực lửa giận. Này không chính là chẳng khác nào thành hôn xếp tiệc rượu. Sự tình đều xong xuôi. Không ngờ vào động phòng có một người khác. Loại này chuyện mất mặt ai sẽ tuyên dương. Nhưng là thần thương bọn họ chôn giết nhiều cường giả như vậy. Chắc chắn sẽ không thổ lộ nửa cái chữ đi ra ngoài. Vực chàng cố nhiên mạnh mẽ. Không quá nhóm lớn cường giả đều xông vào. Đi tới nơi này phía trên thời khắc, bọn họ sắc mặt đen sẫm, trong lòng đều đang chảy máu. Đầu tiên trong này thiên địa tinh nguyên dồi dào làm người giận sôi. Đều có thể hóa thành chất lỏng. Hô hấp thời khắc nhân thể phát sáng, tỏa ra tiên huy. Thậm chí trong thiên địa có tầng tầng lớp lớp bất hủ tiên tinh đang chảy xuôi. Đây là một loại bất hủ sức mạnh, thiên địa hiếm thấy mà lại đáng sợ thần lực, hấp thu vào thể, như cùng ăn nhân sâm quả bình thường, toàn thân thoải mái, thần lực đều cường thịnh lên, thật là đáng sợ tiên thổ, tất cả mọi người đều run rẩy. Đây là cỡ nào kinh thế tu luyện tiên thổ, tinh khí dồi dào vô cùng, mắt trần có thể thấy. Phần cuối đường chân trời có màu tím rồng lớn bay trên trời. Đây là tinh khí hóa rồng thể hiện. Người có thể phun ra nuốt vào loại này màu tím đại long tinh khí. Cường thịnh gốc gác. Đây là tuyệt thế bảo địa. Thần thương con mắt đều đỏ. Thần tộc chính là vũ trụ cổ lão nhất gia tộc một trong. Trong hỗn độn sinh ra tiên thiên thần chỉ thủy tổ đời sau. Bàn về tài nguyên cùng gốc gác, ai có thể cùng thần tộc, hoặc là cự linh tộc sánh vai. Sợ là thiên đạo giáo đều hiểu rõ không tới thần tộc gốc gác mạnh bao nhiêu. Nhưng là thần thương tiếp xúc mạnh nhất tu luyện tiên thổ. Cùng nơi này đều rất khó cùng luận. Thiên giết, nhiều như vậy đại dược. Đào đi rồi không sợ gặp trời phạt a? Dường như nhổ cỏ một dạng. Rút đi những này đại dược. Hao tổn dược căn. Rất khó tiếp tục trưởng thành. Một ít lão gia hỏa con mắt đều đỏ. Bọn họ nhìn thấy núi cao gian có từng mảng đại dược. Còn có thật nhiều chưa từng đào đi. Nhưng là có luyện đan đại tông sư kém chút tức xỉu. Hắn nhìn thấy một ít dược căn. Nội hàm cực kỳ khủng bố thiên địa thần tinh. Hắn cảm giác bị đào đi đều là tuyệt thế tiên chân. Rất khả năng có dược vương. Nhưng là này quá lãng phí. Gốc rễ bị diệt trừ. Dược vương đều rất khó bảo tồn. Những người này con mắt đều đỏ. Hỗn độn tứ linh thú đều muốn gào vỡ thương khung. Hắn cố nhiên lai lịch bí ẩn. Gốc gác siêu cường. Nhưng là biết rõ dược vương đáng sợ. Mỗi một gốc đều có thể bù đắp được nửa cái mạng. Nơi này tàn tạ hình ảnh. Quả thực đang nói rõ bảo vật quá nhiều. Huyền Hoàng Ma Vương căn bản không có thời gian tỉ mỉ hái. Chỉ có thể nhổ cỏ một dạng thô lỗ đào đi rất nhiều bảo vật. Thật nồng nặc khoáng khí. Đều có tiên xương vườn quanh. Đây là một cái dược dục ra tiên liêu mỏ quặng. Bị vận chuyển mang đi. Cỡ nào cái thế thiên lực. Khẳng định là Huyền Hoàng Ma Vương làm ra. Lấy sức chiến đấu của hắn nhổ tận gốc vùng mỏ căn bản không phải vấn đề khó. Đến trong lòng người đều đang chảy máu. Rất khó tưởng tượng Huyền Hoàng Ma Vương mò đi rồi bao nhiêu chỗ tốt. Nhiều như vậy bảo tàng đều bị hắn đào đi rồi. Lưu lại đều không phải đặc biệt quý trọng. Huyền Hoàng Ma Vương, đoạt ta tộc tạo hóa. Ta xem ngươi có thể sống bao lâu. Hàn Sương đều muốn tức điên. Này đều là thiên đạo giáo. Lẽ ra nên đều là bọn họ. Nhưng là đều bị Huyền Hoàng Ma Vương đào đi rồi. Đạo quân thân tử sắc mặt cũng không thế nào đẹp đẽ. Tuy rằng hắn không để ý những này. Đến Côn Luân Tiên Sơn là tìm kiếm Côn Luân Tiên Sơn đạo thống. Nhưng là nơi này hình ảnh cũng làm cho hắn nổi nóng. Một cái thổ dân, có tư cách gì được những tư nguyên này? Tiểu thư, chúng ta không theo thiếu giáo chủ bọn họ đồng thời sưu tầm bảo vật sao? Đồng Kính đã bỏ chạy, hộ vệ của nàng hơi kinh ngạc. Nơi này lấy đạo quân thân tử chiến lực mạnh nhất, theo hắn mới là lựa chọn tốt nhất. Tuy rằng thiếu giáo chủ mạnh mẽ, nhưng là chân chính gặp phải bảo vật gì? Chúng ta cũng không chiếm được. Đồng Kính trầm giọng nói. Thần thương cũng đều đi rồi. Xem không rõ sao. Hơn nữa ta còn có đại sự muốn làm. Không cho phép có nửa điểm làm lỡ. Tiểu thư là muốn sưu tầm cái kia một gốc trường sinh dược. Những hộ vệ này chớp mắt kinh hỉ. Bọn họ đều là thiên nhãn đại thế giới cường giả. Nơi này lấy Đồng Kính dẫn đầu. Tự nhiên biết rõ Côn Luân Tiên Sơn bên trong có trường sinh dược. Không sai, Đồng Kính cả người tỏa ra màu tím tiên quang. Mi tâm mắt dọc bình tĩnh một viên cổ xưa nhãn cầu. Tỏa ra vạn cổ già nua gợn sóng. Nàng cười nói, vẫn là thông thiên đạo tôn nhãn cầu mạnh mẽ. Ở bên ngoài gặp phải trường sinh dược. Tuyệt đối là Côn Luân Tiên Sơn mạnh nhất bảo vật một trong. Ta đã dùng thông thiên nhãn cầu lưu lại một ít dấu ấn. Chỉ muốn tốc độ của chúng ta rất nhanh, nên có thể tìm được trường sinh dược. Theo Đồng Kính, lại mạnh bảo vật, có thể cường đến mức nào? Trường sinh dược chính là chí cường tiên vật. Thời khắc mấu chốt, Bất Tử Đạo Quân nói không chắc đồng ý táng ra bại sản đổi lấy. Phúc, cách nơi này khá xa khu vực. Đạo Lăng ho ra máu. Hắn hóa thân bị hủy diệt. Bản thể gặp phải không nhỏ thương thế. May là không có để lại quá mạnh hóa thân, đạo lăng dửng dưng như không. Lấy ra một cái dược vương, trực tiếp cắn đi gần một nửa, ra sức nghiền ngẫm, bù đắp hao tổn tinh huyết. Này nếu là truyền tới ngoại giới, chư thiên đế đều sẽ đau lòng phát rồ. Ở Côn Luân Tiên Sơn dược vương, hơi một tí đều có một cái mười mấy vạn năm dược lĩnh. Giá trị cực đoan khủng bố. Ùng ục ùng ục, đạo lăng nhảy đến một cái ao nước thần bên trong. Trong ao tiên quang bắn ra bốn phía, bất hủ tiên tinh chảy xuôi. Trong này thần dịch vạn phần kinh thế. Hắn hô hấp thời khắc, cơ thể phát sáng, giống như tiên lô đang thiêu đốt. Hao tổn khí huyết lấy tốc độ đáng sợ bù đắp. Đạo lăng ngồi xếp bằng ở trong ao, hô hấp thời khắc, trong hư không xuyên qua màu tím đại long một cái lại một cái theo hắn lỗ chân lông chui vào toàn thân bên trong. Đạo lăng đều cảm giác quá xa xỉ. Nơi này tu luyện hoàn cảnh, quả thực nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Ta hiện tại đứng ở đại đế sơ cấp, lần này đạo tiên thạch bên trong tái tạo, đột phá lên khẳng định vạn phần gian nan. Đạo lăng vẫn không có đứng ở đại đế đỉnh cao nhất, còn kém mấy cái cảnh giới nhỏ. Bất quá mỗi một cảnh giới đều rất khó vượt qua. Hơi thở của hắn cơ thể thời khắc, nhân thể có thể nói vực trời, tiềm năng thật đáng sợ. Cần vô tận gốc gác mới có thể oanh kích cảnh giới cửa lớn. Còn có này thượng tam thiên, ta hiện tại nên ở tầng 34. Còn có tầng 35, cũng tầng 36, không biết môn hộ ở nơi nào. Đạo lăng tự lẩm bẩm, lập tức ánh mắt sáng lên. Hắn không có quên trường sinh dược, vừa nghĩ tới trường sinh dược, đạo lăng có chút trầm mặc. Nghĩ đến kim chính đạo tôn, hắn còn sống sót, nhưng là đạo lăng muốn mang theo trường sinh dược, đi tới thần tộc cứu ra kim chính đạo tôn. Hết chương.